Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Cobbler Truyền Thuyết. Boss, đồng dạng là làm tình báo viên. Tại sao hắn tiền lương là ta còn nhiều gấp ba? Amuro Turu lôi kéo Mizuma Suki đi rồi. Kurosawa Jin đem mặt đưa đến máy thu hình phía trước trừng mắt. Tốt giống như vậy liền có thể trừng mắt boss như, haha, trên màn ảnh diện hình ảnh rốt cục có thay. Đổi, hóa ra là một chuỗi cây nho bị để lên bàn bức ảnh. Đột nhiên từ hình ảnh ở ngoài duỗi ra một cái tay. Lấy đi một hạt cây nho. Một lát sau boss âm thanh có một ít mơ hồ. Hắn trị giá tiền kia, nếu như Mizuma Suki ở đây phỏng trừng tại chỗ sẽ mộng bức. Nguyên lai này chuỗi cây nho không phải boss tượng trưng. Là rời ạ, thật sự ở ăn cây nho à. Ngươi tới đây cho ta. Jin sắp bị hàng này tức điên, âm thanh thật giống như một cái mài đến vô cùng sắc bén dao găm mà. Mizuma Suki cùng Amuro Turu tự nhiên không biết trong phòng phát sinh. Bởi vì Amuro Turu liền cho Mizuma Suki trở về phòng thu dọn đồ đạc thời gian đều không có. Liền trực tiếp lôi kéo Mizuma Suki đi ra phía ngoài, đi tới một nửa Mizuma Suki quả nhiên nhìn. Thấy một đài thật giống công viên trò chơi bên trong, đại bầy chùy như thế đồ vật. Quả nhiên ở đến thời điểm bị phủ ở con mắt thời điểm chính là vật này quấy rầy Mizuma Suki đối với. Khoảng cách phán đoán có điều hiện tại vẫn không có để Mizuma Suki mông con mắt. Xem ra đạt được danh hiệu sau khi Mizuma Suki liền không cần mông mắt ra vào một đường hầu như. Không nói chuyện, vẫn đem lái xe đến tổ chức quản chế ở ngoài địa phương. Amuro Turu mới trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Kỳ thực ngươi là boss con ruột chứ? Bởi vì hắn có thể tra được Mizuma Suki thuộc về tốt xảo bất xảo, 3 tuổi chết mẹ 7 tuổi chết. Cha có thể loại kia. Chỉ có kỳ thực hắn là boss con riêng, thân phận là giả tạo, một loại thuyết pháp mới có thể giải thích tại sao boss cho hắn lớn như vậy ưu đãi. Tiền lương cao cũng coi như, trực tiếp liền cho danh hiệu mà không phải dưới cơ sở. Quả thực không phải ưu đãi có thể hình dung, ta cũng không biết là tình huống thế nào có thể hay. Không nói cho ta biết trước. Cobbler đến cùng là cái thứ gì? Mizuma Suki quãng thời gian trước ở đặc công học tập bên trong bù. Lại qua anh văn, Cobbler thật giống là hoa quả địa bánh, ý tứ từ chủng loại lên nói. Cobbler là cốc tai bên trong một cái đại chủng loại. Thật giống như whisky phân bourbon whisky cùng Irish whisky. Brandy cũng chia anh đào brandy cùng Canvado, như thế. Cobbler cũng chia làm nhiều kiểu nhiều loại tiểu chủng loại. Bình thường căn cứ tài liệu chính không giống chia làm rượu vang Cobbler, whisky Cobbler còn có sherry Cobbler. Thế nhưng danh tự này ở cốc tai bên trong thế giới phi thường không có tồn tại cảm. Có lúc chuyên nghiệp người pha rượu đều có khả năng không nhớ ra được loại rượu này. Nói cách khác cái này danh hiệu ý tứ là toàn năng mà biết điều, bốc bông giải thích không có công. Phù nhổ nước bọt, Sherry Cobbler có hay không hàm nghĩa khác? Mizuma Suki một mặt mộng bức, toàn năng, danh hiệu còn có cái khác ý nghĩa. Nói như vậy là không có. Có điều đây là một cái trường hợp đặc biệt, cũng là trong tổ chức thần thoại, Amuro Turu lộ ra hồi ức vẻ mặt. Sau đó Haibara ai đã từng giảng qua, đem Conan dọa sợ cố sự lại đang Amuro Turu trong miệng bị nói một lần, ở trước đây. Tổ chức đã từng có một vị địa vị xếp hạng đệ nhị đại nhân. Danh hiệu chính là Cobbler, mà Cobbler đại nhân năng lực. Có thể nói là dự đoán tương lai, bởi vì hắn hầu như tinh thông trên thế giới có thể liên quan đến. Nhân quả tri thức, tài chính, vật lý, chính trị, y học, sinh vật học, tâm lý tội thậm chí là khí tượng học đếm không xuể, đồng thời nắm giữ một cái độc lập với tổ chức. Ngành tình báo. Mỗi ngày không ngừng đem tình báo đưa vào phòng làm việc của hắn, liền phảng phất hồ điệp hiệu. Ứng bên trong, nhìn thấy hồ điệp đập cánh, liền có thể căn cứ khí tượng cùng địa lý trước đây hiện nay trên thế giới hết thảy khí lưu động. Thái tình báo, đem một hồi bão phát sinh thời gian cùng địa điểm chính xác đến giây và bình phương mét. Cobbler chính là nắm giữ như vậy skill đến thôi diễn tương lai, ngươi biết không? ở hắn xuất hiện trước. Tổ chức quy mô chỉ có hiện tại 1% không tới, mà chính là được hắn sau khi tổ chức mỗi một bước kế hoạch cũng không còn sai lầm. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phát triển lên mà từ 14 năm trước hắn tạ thế sau khi tổ chức phát triển mới tiến vào tại chỗ đạp bước, thậm chí lui bước giai đoạn, ngươi dám tin tưởng sao? Kỳ thực vào lúc ấy, vị đại nhân kia, danh xưng này không phải xưng hô boss, mà là sợ hãi hắn đến không dám gọi thẳng danh hiệu người dùng cách gọi khác. Mãi đến tận hắn tạ thế sau khi mới dần dần dùng ở boss trên người, Amuro Turu cũng mặc kệ Mizuma Suki là nghĩ như thế nào. Bên trong sách lầm bầm một đống lớn, có vẻ như vị này 14 năm trước liền chết đi người cũng để lại cho hắn không ít bóng ma trong lòng, ngươi hẳn là không gặp hắn chứ? Mizuma Suki có chút hoài nghi hỏi. Amuro Turu với hắn tuổi tác chênh lệch không lớn, nên vẫn chưa tới 30 tuổi. 14 năm trước đừng nói nằm vùng tổ chức, e sợ đều vẫn không có ra hình cảnh học viện. Kỳ thực ở ta tuổi ấu thơ thời điểm cùng tổ chức là có liên quan, mà vào lúc ấy ta đã thấy hắn. Amuro Turu trên mặt đã toát ra kinh sợ tâm tình. Mizuma Suki không có hỏi chuyện gì thế này, mà là lẳng lặng mà nghe. Chính là vào lúc ấy, ta gặp phải cái kia gọi Cobbler người. Lúc đó hắn đánh giá ta, nói ta có thể trở thành là tổ chức A tinh anh. Mà chính là câu này đánh giá, để ta nằm vùng tổ chức sau khi nhanh chóng đạt được tín nhiệm. Mizuma Suki có chút bận tâm. Chuyện này một mặt là mặt bên chứng minh Cobbler ở trong tổ chức cỡ nào thu coi trọng, nhưng mặt khác cũng làm người ta lo lắng Cobbler là làm sao phán đoán Amuro Turu sẽ trở thành tổ chức A. Tuy rằng tâm bất trung, nhưng Amuro Turu hiện tại đúng là tổ chức tinh anh một trong. Chỉ là không biết, Cobbler dự liệu hôm nay thời điểm có hay không dự liệu được Amuro Turu có thể làm đến một bước này. Là bái hắn câu nói này nguyên nhân. Hơn nữa tiến vào tổ chức mục có phải hay không cũng dự liệu được. Có điều Mizuma Suki đại thể có chút rõ ràng boss tại sao cho chính hắn một danh hiệu, bởi vì có một ít đối với nội dung vở kịch như ẩn như hiện ký ức. Vì lẽ đó Mizuma Suki khoảng cách tính làm ra một ít quả thực báo trước tương lai phán đoán cùng cử động. Rõ ràng nhất chính là tỉ như Tokyo Tháp sự kiện bên trong nói cho Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám để chuẩn bị trước máy bay trực thăng, đối với Mizuma Suki chính mình tới nói không có gì. Thế nhưng ở người khác xem ra, Mizuma Suki xác thực nắm giữ siêu trước bố cục năng lực. Cũng chính là tương tự với nguyên tắc Cobbler, năng lực mặt khác cũng là đối với bên trong tổ chức bộ. Bởi vì Cobbler tạ thế sau khi tổ chức bắt đầu đi xuống dốc, liên lạc với công an hoài nghi tổ chức sắp làm ra động tác lớn, hay là boss muốn một cái mới Cobbler đến cổ vũ sĩ khí, mà đối với Mizuma Suki ưu đãi cũng có chút hiểu biết, thích hiện nay tổ chức đối với nhân tài khan hiếm đã là khẩn cấp. Dù sao một cái cả người khỏe mạnh tinh anh nói như vậy, làm sao có khả năng trở lại gia nhập phạm tội tổ chức. Bởi vậy lấy Tokyo phân bộ làm thí dụ, trong phân bộ diện không cân nhắc Amuro Turu cùng Vermert cùng thủ hạ như vậy, ngoại viện có thể bình thường một ít. Ở Mizuma Suki trong mắt, còn lại tất cả đều là tâm lý không bình thường hoặc là thông minh nợ phí loại hình. Tuy rằng Amuro Turu cũng từng giải thích, Tokyo không phải trung quy phải địa phương, vì lẽ đó bị tổ chức bản thân cũng như là rác rưởi xử lý chạm như thế, ném mấy cái khó dùng người và phòng thí nghiệm, thế nhưng vẫn là nói rõ tổ chức thiếu người. Không phải vậy có tốt, tại sao phải lưu lại này mấy cái vớ va vớ vẩn. Bởi vậy đến rồi một cái Mizuma Suki sau khi, hay là kỳ thực điểm đáng ngờ cũng không biết rõ. Boss không thể chờ đợi được nữa, dùng địa vị cao cùng tiền tài đập ở Mizuma Suki. Mizuma Suki thậm chí hoài nghi, boss hoàn toàn là ôm, coi như đối phương là nhà khác nằm vùng, cũng đến cho ta khiêu trở về tâm thái, mới nắm lương cao đập cho Mizuma Suki đầu óc trắng váng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.